Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794. Nhà giàu nhất phu nhân. Cùng lúc đó, Mercedes, Audi, Porsche, đại chúng những cái này ô tô lĩnh vực cự đầu, cũng đều nhau nhau làm ra cùng BMW không sai biệt lắm tương đồng phản ứng. Tất cả tập đoàn đều trước tiên làm ra tới phản ứng. Chỉ một thoáng, ô tô lĩnh vực tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung đến Ma Đô. Quốc gia hội triển trung tâm, Tô Dật Dương theo buổi sáng tại phân diễn đàn phát xong lời nói sau. Hắn lại không có lại nhàn rỗi, gần như một mực xuất phát từ tại xã giao trạng thái. Cuống họng đều có chút khàn, ngành chính phủ nhận được tin tức sau. Cũng nhanh chóng phái người tới đây hiểu tình huống. Bận rộn một ngày, đến 7 giờ tối, Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh mới mượn cơ hội rời đi. Ngồi lên sau xe, Tô Dật Dương cả người có cảm giác phóng không? Sở Mộ Linh cũng kém không nhiều. Nàng hôm nay đồng dạng cũng đều nhàn rỗi. Khắp thiên hạ tới liền mấy ngụm nước cũng không có uống. Huy! Ban đêm có muốn hay không một chỗ ăn phần cơm? Tô Dật Dương hữu khí vô lực đối với Sở Mộ Linh hỏi. Không, Sở Mộ Linh phất phất tay. Ta hiện tại thầm nghĩ về nhà nghỉ ngơi. Quá mệt mỏi, ta hiện tại đầu đều có chút phát ra trống rỗng. Vậy được đi, ta đây đợi chút nữa đưa ngươi sau khi về nhà. Ta cũng liền trực tiếp về nhà. Xác thực mệt mỏi quá a. Tô Dật Dương lẩm bẩm nói, trong xe rất nhanh lâm vào chốc lát im lặng. Qua 5-6 phút, Sở Mộ Linh mở một lần nữa nói, ngày mai ta cũng không tới. Công ty điện thoại đều muốn bị đánh bạo. Hơn nữa Long Đằng khoa học kỹ thuật mặt kia nhận được rất nhiều ô tô hào phú Mỹ muốn tham quan ý. Ngô Thiện, ta phải đến trở về tọa trấn. Bằng không công ty liền muốn lộn xộn. Tô Dật Dương khẽ gật đầu. Hắn xoa xoa mi tâm, thở dài, không nghĩ tới ảnh hưởng so trong dự đoán còn lớn hơn. Ngày mai thế giới Internet đại hội nghi lễ bế mạc sau. Đón lấy đi xuống mấy ngày, tại ta xuất ngoại quay phim phía trước, ta cũng biết tọa trấn công ty, giúp người chia sẻ chút sự tình. U, mặt trời mọc từ hướng Tây, Sở Mộ Linh giãn mày cười nói. Tô Dật Dương nhún nhún vai. Ta cái này không phải sợ đem ta phải lực người có tài mệt chết nha. Nếu là thật mệt chết, ta đi đâu tìm khuân vác đi. Sở Mộ Linh nụ cười bế tắc. Lập tức lông mày dựng lên. Ai ai ai, nói giỡn đâu này. Điều giải hạ bầu không khí đi. Thấy Sở Mộ Linh có muốn nổi đóa xu thế. Tô Dật Dương vội vàng trấn an nói. Sở Mộ Linh khinh bỉ Tô Dật Dương, khẽ nói, về cộng hưởng kinh tế hợp tác cùng Long Đằng khoa học kỹ thuật công ty xây dựng sự tình giao cho. Ngươi, khoảng cách ngươi xuất ngoại còn có một tuần thời gian, ngươi mau chóng xử lý, thật sự xử lý không hết, ta đón thêm tay, đến mức ngươi ngày hôm qua nói điện tử thương vụ, vẫn là tận khả năng trước tạm thả xuống đi, sạp hàng thật là lớn. Lại cất bước tử, ngươi khả năng thật sự muốn kéo đến chết tiệt. Tô Dật Dương gật gật đầu, lần này bước chân xác thực bước đến có chút lớn. Cũng chính là nhờ có Diệu Dương tập đoàn 2 năm qua đem nền tảng vững chắc. Bằng không nói, không chuẩn vẫn thật là dễ dàng gây ra cái gì nhiễu loạn ra tới. Ngưu Tiểu Thiên lái xe rất ổn, rất nhanh liền đem Sở Mộ Linh đưa về nhà. Sau đó quay đầu xe, hơn 10 phút đồng hồ sau, Tô Dật Dương cũng về đến trong nhà. Về đến trong nhà, Tô Dật Dương cởi giày, đem tùy thân cặp công văn phóng tới bên cạnh, đi đến ghế sofa bên cạnh, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại trên ghế salon. Vân Uyển Nghi nghe tiếng theo thư phòng đi ra, làn gió thơm lướt qua, Vân Uyển Nghi mới vừa ngồi ở trên ghế salon. Tô Dật Dương liền vui vẻ tựa đầu gối lên Vân Uyển Nghi trắng trắng mềm mềm đùi bên trên. Uyển Nhi, nhanh cho lão công ấn ấn. Hôm nay đều muốn mệt chết. Tô Dật Dương híp mắt nói. Nghe được Tô Dật Dương có chút khàn khàn cuống họng, Vân Uyển Nghi biết Tô Dật Dương hôm nay đây là thật mệt đến. Đầu tiên là cho Tô Dật Dương rót ly nước ấm, sau đó bàn tay nhỏ bé đặt ở Tô Dật Dương huyệt thái dương thượng, nhẹ nhàng ghim lấy. Thế nào mệt mỏi thành như vậy đâu này, cuống họng đều khan. Vân Uyển Nghi có chút đau lòng nói. Tô Dật Dương đáp, ta sáng hôm nay tuyên bố chuyện ý nghĩa tương đối nặng lớn, theo ta đi xuống đài bắt đầu liền trên cơ bản không có nhàn rỗi, xã giao không ngừng, hơn nữa tất cả đều là loại kia tài phú cùng địa vị cực cao người. Mặc dù mệt chính là mệt chút, nhưng mà hôm nay thu hoạch xác thực không nhỏ, nhận thức rất nhiều cự đầu cấp nhân vật, liền là trên mạng truyền rất nóng pin lithium ion kỹ thuật sao? Vân Uyển Nghi hỏi. Tô Dật Dương hắng giọng, chính là cái này. 2 năm trước lão công ngươi tại Tích Kinh thượng kiếm tiền, gần như có một nửa đều quăng vào đi. Cái này kỹ thuật hiện tại được thành công phá được, ý nghĩa trọng đại, hơn nữa phi thường đáng giá. Trách không được đấy. Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn vì chề, nhỏ giọng nói thầm, ta nói buổi chiều ta mấy người bằng hữu đều quản ta là nhà giàu nhất phu nhân, chính là không phải là bởi vì cái này. Tô Dật Dương nghe vậy, không khỏi mỉm cười. Chắc là vậy a. Đợi cái này nghiên cứu kỹ thuật hoàn toàn sau, ta đoán chừng ta thân gia không sai biệt lắm có thể trèo lên đỉnh Hoa Quốc. Toàn cầu nhà giàu nhất ngược lại là có chút khả năng không lớn. Các nàng gọi ngươi nhà giàu nhất phu nhân cũng không sai. Vân Uyển Nghi âm thầm tặc lưỡi, le lưỡi, không nghĩ tới vậy mà vô thanh vô tức liền vinh dự trở thành nhà giàu nhất phu nhân. Cảm giác này nhiều ít có chút kỳ diệu. Vân vê hơn 10 phút đồng hồ, Tô Dật Dương theo Vân Uyển Nghi ngồi trên đùi lên, hắn sợ lại Vân vê đi xuống, hắn liền muốn ngủ đi qua, lên uống một chút nước. Tô Dật Dương nói, đoạn này thời gian, ta khả năng đến mỗi ngày đi công ty, sự tình quá nhiều, Sở Mộ Linh bận không qua nổi. Vân Uyển Nghi nghe vậy, thật biết điều đúng dịp gật gật đầu, ngươi bận rộn đi, ta cái này mấy ngày cũng không thể nào rảnh rỗi, đang cùng Trình tỷ nghiên cứu đón lấy đi xuống 3 tháng nhật trình an bài nha. Đoạn này thời gian, kỳ thật ta cũng viết không ít ca, ngày khác ta sửa sang lại, lấy ra 7 bài hát cho ngươi, cấu thành một chương album, ngươi bây giờ có thể cho Trình tỷ an bài cho ngươi phòng thu âm. Tô Dật Dương cười nói, Vân Uyển Nghi con mắt có chút trừng lớn, ngươi ca khúc đều chuẩn bị cho tốt. Đương nhiên, Tô Dật Dương xoa xoa Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, đột nhiên cười hắc hắc nói, Uyển Nhi, muốn hay không ngươi lần này cũng thử xem thực thể album a? Không muốn. Vân Uyển Nghi không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nói lầm bầm, hừ, ta mới không cho ngươi làm thí nghiệm đâu này, nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi xấu. Tô Dật Dương buồn cười, trong lòng có chút cảm khái, ai, cô gái nhỏ này hiện tại càng ngày càng không tốt lừa gạt. Thật là có chút hoài niệm lấy trước như vậy tốt hù làm Tiểu Uyển Nghi. Bất quá ngẫm lại, Tô Dật Dương vẫn có chút tự hào cười hắc hắc lên. Dù sao đều lĩnh chứng, coi như là thành công lừa gạt tới tay. Nhìn xem vẻ mặt tươi cười Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi cảm thấy có chút không giải thích được. Vậy ngươi có thể chẳng mấy chốc thu chút album, khắc cái 100.000, 200.000 chương, ta tin tưởng ngươi rất nhiều fan đều nguyện ý mua sắm. Cái này rất có ý nghĩa kỷ niệm. Hạn lượng phát hành, Tô Dật Dương đề nghị. Cái đề nghị này, Vân Uyển Nghi ngược lại là không có cự tuyệt. Ngẫm lại nói, như thế có thể, bất quá khắc lục 100.000 chương là tốt rồi. 200.000 chương có phải hay không quá nhiều? Không có việc gì, liền khắc lục 200.000 chương. Dù sao lão công ngươi có tiền, không sợ bồi. Tô Dật Dương vung tay lên, hào khí ngất trời nói, Vân Uyển Nghi khinh bỉ Tô Dật Dương, nhanh chóng đi thay quần áo, sau đó ăn cơm. Tô Dật Dương nhìn xem thướt tha mềm mại kiều thê, nội tâm bên trong vui thích, vui vẻ đi thay quần áo. Theo rời nhà thời gian càng ngày càng gần, Tô Dật Dương cũng là càng quý trọng cùng người nhà ở chung thời gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.